Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1080, Thất Phu Giận Dữ, 1. Khóe miệng Nguyên Cảnh Đế cong lên, giọng điệu lại rất trầm thấp. Được, cứ dựa theo Tần Ái Khanh nói. Còn chưa dứt lời, bỗng nghe thấy bên ngoài điện truyền đến tiếng xôn xao. Sóng âm trùm điệp phập phồng, liên miên không dứt, một mảng đại loạn. Chuyện gì mà ồn ào vậy? Chư công kinh hãi, thân ở trong điện, nghe tiếng xôn xao thất thố của quần thần bên ngoài, cùng với tiếng bỏ chạy tan tác. Điều này làm chư công ý thức được tình huống không ổn, lại đoán không ra đã xảy ra cái gì. Chư công mang theo hoang mang, ùn ùn chạy vội tới cửa đại điện. Chỉ thấy quảng trường phía dưới, đám mắt người xạ thú liều mạng bỏ chạy, tản ra khắp nơi. Một bộ áo xanh cầm đao giết lên kim loan điện, phía sau hắn, xác chết đầy đất, đều là cấm vệ trong cung. Trong lòng chư công kịch liệt chấn động, dâng lên cảm giác hoang đường không chân thực. Đại Phụng lập nhất 600 năm, trừ vị võ tông hoàng đế đoạt vị kia, còn có ai giết vào hoàng cung, giết lên kim loan điện không? Không có. Giờ khắc này, cho dù là đám văn thần, lão bánh quẩy quan trường, chư công tâm kế thủ đoạn đều tuyệt đỉnh đỉnh phong quyền lực Đại Phụng, lúc này cũng khó dùng cái gọi là lòng có tĩnh khí để ổn định cảm xúc bản thân. Ai cũng biến sắc, hoặc kinh ngạc giận dữ, hoặc sợ hãi, hoặc tuyệt vọng, hoặc khủng hoảng. Người áo xanh kia cầm đao, chuôi đao dùng thừng đỏ treo một miếng bác quái tinh xảo. Hắn bước vào cửa chính kim loan điện, ở trong chư công hoảng sợ tránh lui, hướng quân phương trên ghế rồng ném ra đao trong tay, kèm theo tiếng rít gào như sấm sét. Cẩu hoàng đế! Trường đao gào thét lao đi. Trong đầu chư công chỉ còn một suy nghĩ: Hứa Thất An tạo phản rồi. Thời gian chuyển rời về phía trước, đại khái 2 khắc đồng hồ trước, nhà môn đả canh nhân. Bịch bịch bịch. Hứa Thất An mặc áo xanh đạp cầu thang, chậm rãi xuống lầu, xung quanh là một đám lại viên vẻ mặt phức tạp. Hạo Khí Lâu trên bản chất là địa điểm Ngụy Uyên làm việc, trong lầu có rất nhiều lại viên cùng người, nhiều người mưu trí truyền tin tức, phân tích tình báo. Viên Hùng tân quan nhận chức 3 cây đuốc, chỉ kịp đốt tới đả canh nhân, lại viên trong Hạo Khí Lâu tạm thời chưa bị lan đến. Nếu Viên Hùng chưa chết, cây đuốc này sớm hay muộn sẽ đốt tới trên đầu bọn họ, bởi vì bọn họ đều là đoàn đội tâm phúc của Ngụy Uyên. Chỉ là không ngờ, Viên Hùng hôm nay vừa tiếp nhận chức vụ của Ngụy Công vào làm chủ Hạo Khí Lâu, hôm nay đã chết trong tay Hứa Thất An. Các lại viên đứng đầy chỗ ngoặt của mỗi một tầng, yên lặng nhìn hắn, nhìn bộ áo xanh này chậm rãi xuống lầu. Trong từng đôi mắt, có sùng kính, có bi thương, có cảm động, ngấn lệ lóe lên. Những ngày qua triều cục biến hóa, hôm qua đã nhạc, hôm qua nha môn đả canh nhân xảy ra chuyện, bọn họ mắt thấy, lòng hiểu. Bề ngoài không nói gì, trong lòng tất nhiên có oán hận. Nhưng người trong tay có thể cầm bút, không cầm nổi đao, kẻ có thể cầm đao lại không nắm được dũng khí nước qua đó. Ngụy Công tọa trấn đả canh nhân 21 năm, kẻ nhận ân huệ của hắn chỗ nào cũng có. Bây giờ hắn đã chết, kết đảng cây độ bầy khỉ tan, các đảng phái thờ ơ lạnh nhạt. Đến cuối cùng là người trẻ tuổi vào đả canh nhân không đến một năm này, vì hắn mà nổi giận. Các lại viên nhìn hắn trong trầm mặc ấp ủ bi thương. Hứa Thất An ra khỏi Hạo Khí Lâu, tới trước xác Viên Hùng, rút đao, cắt lấy đầu của gã, xách ở trong tay. Ngươi muốn khiến Ngụy Công thân bại danh liệt, ta không đáp ứng. Các lại viên chạy ra khỏi Hạo Khí Lâu, chen chúc ở ngoài lầu. Khi Hứa Thất An xoay người rời đi, phía sau truyền đến một tiếng nghẹn ngào. Hứa Ngân La, ngươi trốn đi. Là tiểu thị vệ trực ở trước Hạo Khí Lâu. Hứa Ngân La, đi đi, ngươi đi đi. Hứa Ngân La, vứt đầu người, mau đi đi. Xin người đó. Bọn họ tựa như đã đoán được cái gì, đều tự phát ra thanh âm của mình. Sóng âm ồn ào, lại từng chữ từ trong tim. Bước chân Hứa Thất An tạm dừng một chút, trực tiếp rời đi. Hắn trầm mặc đi về phía ngoài nha môn. Ven đường, ánh mắt các đả canh nhân đều tập trung ở trên người hắn. Không ai nói chuyện, cũng không ai dám ngăn cản. Từng ánh mắt dừng ở phía sau hắn, sau đó chuyển hướng cái đầu bị xách theo kia. Mọi người nhao nhao biến sắc. Bộ áo xanh kia rất nhanh rời khỏi nha môn đả canh nhân, dọc theo phố dài đi hướng hoàng cung. Trong trầm mặc, có Ngân La run giọng nói: Không thể như vậy. Xâm nhập nha môn giết người, sau khi xong việc chưa lập tức rút lui, mà là xách đầu ra ngoài, đi hướng hoàng thành. Có người đột nhiên thét to: Hắn muốn đi hoàng cung quậy. Như vậy không được, Ngụy Công không còn nữa, không có ai có thể giống lần trước bảo hộ hắn như vậy. Hắn giết Viên Hùng, đây là tội lớn tịch thu tài sản và giết cả nhà. Không thể quậy nữa, phải chạy nhanh. Ai có thể ngăn hắn? Không ngăn được hắn. Quá xúc động rồi, lần trước hắn có thể giết quốc công, là vì có Ngụy Công, có Chư Công liều chết can gián. Đám văn võ bá quan này ở phía trước chống đỡ áp lực, hắn mới có thể toàn thân mà lui. Tình huống lần này khác, hắn dám quậy, tuyệt đối sẽ đưa tới quân đội cùng cao thủ trấn áp. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu sách đao dẫn đầu đuổi theo ra. Đả canh nhân còn lại nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Chúng ta có vợ con già trẻ, không thể xúc động. Chỉ đi xem chút, chỉ là xem chút. Tóm lại không thể cái gì cũng không làm. Về phần đến lúc đó ứng đối như thế nào, bọn họ cũng chưa nghĩ ra. Sau khi tìm lý do cho bản thân, có người cất bước chạy ra khỏi nha môn. Tiếp theo, một người, hai người chen chúc mà ra. Giờ mão một khắc, thu lạnh xương dày, đại đa số dân chúng còn chưa dậy. Trước sạp ăn sáng trên đường, một vị chủ sạp hai tay bưng sữa đậu nành nóng hầm hập đi về phía thực khách bên cạnh bàn. Một khắc nào đó, hắn nhìn về phía mặt đường, trợn to mắt, bát to trong tay rơi xuống đất vỡ tan, sữa đậu nành nóng bỏng tung tuế đầy đất. Các thực khách theo ánh mắt hắn nhìn lại, trong nắng sớm mơ hồ, một người áo xanh cầm đao mà đi, tay trái cầm lấy một cái đầu. Phía sau hắn, gần trăm vị đả canh nhân đi theo. Chủ sạp chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thực khách. Đó có phải Hứa Ngân La hay không? À, hắn chính là Hứa Ngân La. Cũng có người chưa từng thấy chân dung Hứa Ngân La. Không, không sai, là hắn, là Hứa Ngân La. Hắn muốn làm gì vậy? Trên tay xách cái đầu. Á, Hứa Ngân La lại sắp xếp tham quan sao? Phía sau nhiều đả canh nhân đi theo như vậy. Bán hàng xong bên đường, người gánh hàng sớm vào thành cùng với bộ phận dân chúng ra ngoài làm việc, may mắn nhìn thấy một màn này. Ở lúc phát hiện Hứa Ngân La dọc theo trục đường chính hướng tới phương hướng Hoàng Thành đi, dân chúng ở bên cạnh xem không khỏi trao đổi với nhau. Đầu người trong tay Hứa Ngân La sách là ai? Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1081, Thất Phu Giận Dữ, 2. Ai biết được, khẳng định không phải người tốt, nếu không Hứa Ngân La sẽ không giết hắn. Tình huống thanh thế lớn như vậy, ta nhớ rõ một lần trước còn là ở chợ bán thức ăn chém hay gã quốc công. Đáng tiếc lần đó ta không tận mắt chứng kiến. Thanh âm đột nhiên dừng lại. Vài giây sau, có người thét to. Theo sau nhìn xem. Dân chúng vốn chỉ là ngạc nhiên, đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Lập tức gọi bạn kéo bè, xa xa bám theo ở phía sau đả canh nhân. Dọc đường, người qua đường chỉ trỏ, hỏi thăm lẫn nhau. Ầm ĩ gì vậy? Các ngươi theo đám đả canh nhân này làm chi? Dân chúng trong đội ngũ nhói. Người cầm đầu là Hứa Ngân La, chưa nhận ra sao, mắt chó các ngươi mù rồi. Chớ nói lời thừa, chúng ta cũng không biết, đi theo xem náo nhiệt là được. Đừng quên, Hứa Ngân La lần trước hưng sư động chúng như vậy là vụ án tàn sát cả thành Sở Châu. Dân chúng không biết gì cả kinh biến sắc, vì thế gia nhập đội ngũ. Hoàng Thành, trên tường thành, Vũ Lâm vệ trấn thủ cửa nam, xa xa thấy trục đường chính rộng rãi có đám đông ùa đến, quan sát, tất cả đều là đầu người. Một người áo xanh cầm đầu, sau đó là trăm vị đả canh nhân, cuối cùng là dân chúng rời rạc. Đội ngũ gần ngàn người, kinh thành phồn hoa giàu có và đông đúc, dân chúng phổ biến lười biếng, dậy khá muộn, hơn nữa theo mùa thu trôi đi, thời tiết chuyển lạnh, không phải bị ép bởi sinh kế gia đình, lúc này đều còn trong giấc mộng, triền miên cùng ổ chăn ấm áp. Bởi vậy, có thể lôi kéo đại đội ngũ gần ngàn người, ở lúc này đã rất hiếm thấy. Các vũ lâm vệ rất nhanh, không nhìn sơn chúng nữa, lưu luyến một lát ở trên trăm người trăm vị đả canh nhân, thẳng tắp tập trung người áo xanh cầm đầu kia. Tiền Ngân La Hứa Thất An, bên hông sát đầu người. Thống lĩnh vũ lâm vệ Nam Thành sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Làm nóng hỏa pháo, chuẩn bị nỏ tiễn, nghe lệnh ta. Đối mặt đại sát tinh này, coi trọng như thế nào nữa cũng không đủ. Hơn nữa gần đây thế cục khẩn trương, triều đình muốn trị tội Ngụy Uyên. Thời điểm mấu chốt này, Hứa Thất An là kẻ thiện thì không đến, kẻ đến thì không thiện. Vị thống lĩnh vũ lâm vệ này đứng ở đầu tường quát. Hoàng Thành trọng điện, kẻ không liên quan dừng lại. Khi nói chuyện, hắn nâng tay, vũ lâm vệ đầu tường hoặc điều chỉnh họng pháo, làm nhắm mang tính thị uy, hoặc nâng lên nỏ quân đội, kéo cung cứng. Chỉ chờ trưởng quan ra lệnh một phát, phát động công kích. Người áo xanh kia quả nhiên ngừng lại. Thấy thế, thống lĩnh vũ lâm vệ nhẹ nhàng thở ra. Ngụy Công chết, người trẻ tuổi kiệt ngạo này cũng không thể không thu liễm tính tình coi trời bằng vung. Lúc này, hắn thấy Hứa Thất An tháo cái đầu bên hông xuống, giơ lên cao cao, quát to. 21 năm trước, Ngụy Uyên dẫn quân xuất chinh Sơn Hải Quan, cùng Yêu Man, Nam Man cùng Vu Thần Giáo quyết chiến Sơn Hải Quan, đại thắng mà về. Trận này nếu không có Ngụy Uyên thì không có Đại Phụng, nhưng công cao trấn chủ, hoàng đế không chứa nổi,

Ta Luân A Cổ nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, ngươi che chắn thiên cơ cho hắn. Hắn là chỉ Hứa Thất An. Giám chính hỏi ngược lại, vì sao hỏi như vậy? Ta Luân A Cổ thả nhân nói, trước khi đến kinh thành, ta từng bói một quẻ, quẻ tượng của Trinh Đức Cát Hùng đặt song song, cái này ý nghĩa hắn sẽ gặp phải sinh tử đại kiếp nạn. Nhưng ta cũng tính một quẻ cho Hứa Thất An, ngươi đoán xem quẻ tượng như thế nào? Giám chính im lặng. Ta Luân A Cổ lộ ra nụ cười cổ quái, điềm báo đại hung. Tại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1099, đối đáp 1. Thư viện Vân Lộc. Hứa Nhị Thúc ở dưới sự trợ giúp của các học sinh thư viện mang hành lý nặng nề chuyển từng món lên xe ngựa. Phương diện này có đồ cổ tranh chữ, có đệm chăn quần áo, có đồ dùng hàng ngày, nhiều mà phức tạp. Hứa gia tính soạn đến Kiếm Châu định cư, rời xa kinh thành mảnh đất thị phi này. Sáng nay sau khi dậy, người một nhà liền mất đi nụ cười, tâm tình nặng trịch. Đối với Nhị Thúc cùng Thẩm Thẩm mà nói, vui mừng duy nhất là Hứa Nhị Lang cũng sẽ tới Kiếm Châu. Vậy rất tốt, người một nhà không cần tách ra. Về phần Đại Lang, hai vợ chồng cố ý không nhắc tới. Trương Thận, thụ nghiệp ân sư của Hứa Nhị Lang, phụ trách đưa Hứa Sa tới Kiếm Châu. Lần này đi Kiếm Châu đường xá xa xôi, nữ quyến Hứa Sa lại xinh đẹp như hoa. Tuy nói Hứa Bình Chí là thất phẩm võ phu, luyện thần cảnh ở trong chốn giang hồ cũng là một hảo thủ. Nhưng nếu gặp tội phạm có tổ chức có quy mô, Hứa Bình Chí một đôi tay một đôi chân, chưa chắc có thể kịp thời bảo vệ vợ con. Võ phu dù sao thô bỉ, không đủ lề lẹt, bản lãnh giết người cao cường, bảo vệ người lại không được. Một chiếc xe ngựa, hai chiếc xe ba gác, hai con ngựa chuẩn bị lên đường. Hứa Nhị Thúc ngồi ở trên lưng ngựa, chắp tay nói, đa tạ tiên sinh tiễn. Trương Thận cười gật đầu. Hắn vừa muốn nói gì, chợt thấy Hứa Nhị Thúc ôm đầu, vẻ mặt thống khổ, thân thể nghiêng đi, từ trên lưng ngựa ngã xuống. Trương Thận chấn động, vội vàng nhảy ra, nhảy xuống khỏi xe ngựa, cúi người xem xét. Lão gia! Thầm thầm hét lên, xách làn váy, từ trên xe ngựa nhảy xuống, đang muốn bổ nhào tới bên người trượng phu, bỗng nhiên dừng lại. Thầm thầm nâng hai tay, ôm đầu, chỉ cảm thấy đại não đau đớn từng đợt. Cha! Mẹ! Hứa Linh Nguyệt ngây người, chân tay luống cuống, khuôn mặt thanh lệ tuyệt trần che kín sợ hãi. Mẹ! Hứa Linh Âm buộc hai bím tóc, thấy mẫu thân vẻ mặt thống khổ, vội vàng từ trên xe nhảy xuống, lao về phía Thẩm Thẩm. Thẩm Thẩm thét lớn một tiếng, liền bị nó húc ngất đi. Mẹ chết rồi, mẹ chết rồi! Hứa Linh Âm ngao ngao khóc to. Lúc này, Hứa Nhị Thúc từ trong trạng thái đầu đau muốn nứt khôi phục, hắn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lẩm bẩm, không, không, không. Trương Thận trao mày, nhìn thoáng qua Thẩm Thẩm hôn mê, lại liếc Hứa Nhị Thúc một cái, thử nói. Hứa đại nhân, ngươi đây là... Hứa Nhị Thúc căn bản không để ý tới hắn, thậm chí không nhìn thê tử hôn mê, hắn nhảy lên lưng ngựa, quất roi ngựa, đạp bụi mà đi. Trương Thận sững sờ nhìn bóng lưng hắn đi xa, trong đầu là sắc mặt Hứa Bình Chí khi rời khỏi, đã nhổi hum lại bi thương, đã bi thương lại tuyệt vọng. Kinh thành. Trên bầu trời, Hứa Thất An đang muốn khống chế Linh Long quay về trong thành. Ngay sau đó, thế giới trước mắt hắn bỗng nhiên mất đi sắc thái, tựa như hình ảnh trong tivi đen trắng. Ngũ quản bị che, trực giác đối với nguy hiểm của võ giả bị che. Loại trạng thái này chỉ không đến một giây, liền khôi phục bình thường. Hứa Thất An chậm rãi cúi đầu, thấy một cái đinh ánh vàng rực rỡ cắm ở ngực mình. Mặt ngoài cái đinh khắc nổi Phật văn, nó dễ dàng đâm thủng thể phách kim cương thần công, tâm thủng làn da đen xì. A! Hắn nghe thấy tiếng gào thần sống thống khổ, không phân biệt rõ là tiếng của mình hay là tiếng của thần thù. Đừng kêu, đây mới là cây thứ nhất thôi. Thanh âm ôn hòa truyền đến, thuật sĩ mặc đồ trắng xuất hiện ở trước mặt Hứa Thất An, đầu ngón tay hắn mang theo 8 cái đinh màu vàng. Thuật sĩ áo trắng cầm lên một cái đinh, hướng đỉnh đầu Hứa Thất An vỗ. Phốc! Cái đinh đâm vào huyệt bách hội. Tiếng kêu thảm thiết của thần thú ngưng lại, làn da đen xì khôi phục màu da bình thường, hào quang kim cương thần công tán loạn. Khí tức Hứa Thất An đột nhiên hạ xuống, biến thành như người thường. Cái đinh đầu tiên phong tỏa trái tim, chặn khí huyết vận chuyển. Cái đinh thứ hai đâm vào huyệt bách hội, phong bế thiên môn, chặn khí vận giao cảm. Khí huyết và khí cơ của Hứa Thất An đồng thời bị chặn, một thân tu vi bị phong tỏa. Chí mạng nhất là những cái đinh màu vàng khắc đầy Phật văn này tựa như có thương tổn đặc thù đối với thần thù. Hai cái đinh vào cơ thể, thần thù liền không còn động tĩnh. hắn bị phong ấn rồi. Không chút dấu hiệu, mặc kệ là Hứa Thất An hay thần thù, đối mặt thuật sĩ áo trắng đánh lén, hai người đều chưa thu được báo động trước nguy hiểm. Tuy đang bị thương nặng, trạng thái các phương diện chưa xuống, đối với tu vi bây giờ của bọn họ mà nói, cái này quả thực vớ vẩn. Nhưng thuật sĩ áo trắng lại làm được. Đầu ngón tay thuật sĩ áo trắng mang theo 7 cái đinh còn lại, chưa vội vã động thủ, mà là nhìn phía Quan Tinh Lâu, nhìn phía Tát Luân A Cổ cùng Sám Chính trên đài bác quái. Thuật sĩ áo trắng khẽ cười một tiếng. Vô sắc châu của Phật môn quả thật hữu dụng, không có nó, ta còn thực không còn nắm chắc vô thanh vô tức truyền tống đến trước mặt ngươi, không bị ngươi cùng ma tăng phát hiện. Vì đối phó hắn, Phật môn đã bỏ vốn gốc. Trong lòng bàn tay hắn là một hạt Phật châu hóa thành bột phấn. Hắn là giám chính đời đầu. Tát Luân A Cổ cũng ở kinh thành, cộng thêm đương đại giám chính, tổ tôn ba đời đủ rồi. Lòng Hứa Thất An chậm rãi trầm xuống. Toàn bộ quà tặng đều âm thầm đánh dấu sẵn giá cả rồi. Bây giờ, người thu nhận đến rồi. Hai cái đinh vào cơ thể, khí huyết cản trở, khí cơ động lại, tay chân khó có thể nhúc nhích. Chứ còn có thể tự hỏi, hắn cái gì cũng không làm được. Trong mắt Hứa Thất An không ngừng chuyển động, chỉ thấy đỉnh Quan Tinh Lâu, bầu trời vốn đã tan đi, bỗng nhiên mây đen bao phủ, từng tia chớp tráng kiện đánh xuống, từng luồng thanh quang tàn sát bừa bãi ngang dọc. Thuật sĩ áo trắng thu hồi ánh mắt, liếc Hứa Thất An, nói: Kinh thành là địa bàn của hắn, nhưng Tát Luân A Cổ tốt xấu đã sống mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu, nếu dốc hết toàn lực, ngăn trở hắn không khó. Lạc Ngọc Hành bên kia có đạo thủ địa tâm ngăn cản, người có thể cứu ngươi chỉ có một mình Triệu Thủ, nhưng tam phẩm đại nho kém một chút. Vị thuật sĩ áo trắng này gương mặt mơ hồ, giống như đánh một tầng gạch men, khiến Hứa Thất An không thể thấy rõ chân dung của hắn. Nhưng nghe ngữ khí nhàn nhã bình tĩnh, lộ ra sự tự tin mọi thứ đều ở trong khống chế. Trần Quốc Kiếm, mau cứu ta! Trong lòng Hứa Thất An điên cuồng hô lên. Trần Quốc Kiếm chấn động ong ong, lộ ra kiếm ý vô biên. Nhưng thuật sĩ áo trắng tùy tay long một cái, kiếm đồng thao liền an tĩnh lại. Trần Quốc Kiếm bị tạm thời phong ấn. Tuyệt thế thần binh nhận khí vận sửa tội 600 năm, đối với cao phẩm hệ thống bình thường mà nói, đây là đại sát khí. Nhưng đối với thuật sĩ đùa nghịch khí vận, am hiểu luyện khí cùng trận pháp, không chút ý hiếp. Thuật sĩ áo trắng giọng điệu bình tĩnh. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1100, đối đáp 2. Nói xong, hắn lại từ trong tay Hứa Thất An tiếp nhận nho thành khắc đao. Khắc đao chấn động, thanh quang từ đầu ngón tay hắn tràn ra, cũng chưa thể thương hắn mảy may. Không bao lâu, nho thành khắc đao cũng bình tĩnh trở lại, tạm thời phong ấn. Thanh khắc đao này vẫn là ở trong tay nho ra mới có thể phát huy uy lực thật sự của nó. Bằng không, bất cứ tuyệt thế thần binh nào không có chủ nhân thêm vào liền giống như bèo không dễ, không thể sử dụng mãi. Mỗi lần hao hết lực lượng liền cần ôn dưỡng một thời gian. Đây là tri thức nhỏ thuật sĩ mới hiểu, người phải học thêm. Hắn không nhanh không chậm nói xong, nói làm Hứa Thất An sắc mặt trắng bệch, trong lòng sốt ruột vạn phần. Vù! Lúc này, ánh đao vô song nghịch không dựng lên, chém về phía thuật sĩ áo trắng. Hắn thuận tay chụp, mang thái bình đao nắm ở trong tay, hơi thất vọng lắc đầu. Thần binh một khi chọn chủ thì chỉ nhận chủ nhân, đối với người ngoài mà nói, tác dụng liền không lớn. Lòng bàn tay thuật sĩ áo trắng sáng lên thanh quan, thêm vào từng tầng một ở trên thái bình đao. Rất nhanh, thân đao ngân lên an ổn lại, thái bình đao cũng bị phong ấn rồi. Tùy tay nhém một cái, thái bình đao rơi ở cổng thành sụp đổ thành phế tích, đóng đinh ở trên mặt đất. Còn có thủ đoạn gì không? Nếu không có, ta phải mang ngươi đi rồi. Thuật sĩ áo trắng nói. Lúc này, Hứa Thất An phát hiện mình có thể nói chuyện. Hắn thử nói. Khí vận trên người ta là ngươi giấu. Thuật sĩ áo trắng không đáp, một tay đè bờ vai của hắn, thân hình chợt lóe truyền tống rời khỏi. Hứa Thất An thấy hoa mắt, cảnh vật mơ hồ. Giây tiếp theo, hắn phát hiện mình ở ngoại ô, bên trái là ruộng hoang liên miên, bên phải hồ nhỏ, xa xa dãy núi như tập hợp. Nơi này là chỗ nào? Thuật sĩ truyền tống không giảng đạo lý chút nào cả, hắn không biết mình bây giờ đang ở chỗ nào. Nơi đây cấm truyền tống. Trong thanh âm thuần hậu trầm thấp, một bóng người hiện ra ở phía trước, đầu đội nho quan của Á Thánh, mặc nho sam cũ, mái tóc vốn thiếu trải chuốt, bây giờ quy củ buộc ở trong nho quan. Viện trưởng Triệu Thủ, cấm cơ thể tiếp xúc. Ông giọng điệu bình tĩnh, nhưng lời nói ra ẩn chứa pháp tắc khiến người ta không thể kháng cự.